Tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở Mạt Thế. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thức ăn của chúng tôi đã sắp hết, phải ra ngoài tìm kiếm vật tư. Trong tòa nhà này chỉ có mọi người có hai chiếc thuyền cao su nên tôi mới muốn đến tìm mọi người mượn thuyền trình quý lịch nhìn Nguyễn Ngưng. Trên thực tế, Nguyễn Ngưng có rất nhiều thuyền, cô im lặng một chút rồi nói. Tại sao tôi phải cho ông mượn chúng chứ? Tần Duệ Đức bật thốt. Không phải chúng ta nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau sao? Nguyễn Ngưng không nói gì. Ngược lại Tần Duệ Đức lại nói. Vậy thế này đi, mỗi lần chúng tôi mượn thuyền quay về, đều sẽ chia cho mấy người một phần vật tư. Nguyễn Ngưng lắc đầu, như vậy rủi ro bên phía tôi quá cao, nếu mấy ông lấy thuyền của tôi ra ngoài rồi không quay lại thì sao? Bây giờ lũ lụt không còn là chuyện đùa nữa. Tần Duệ Đức nhíu mày. Vậy cô muốn thế nào? Cô có thể đưa ra yêu cầu của mình. Tôi sẽ quay lại bàn bạc với các thành viên khác. Nguyễn Ngưng nói thẳng, thế này đi, mỗi lần trước khi mượn thuyền mấy ông phải đưa cho tôi thứ gì đó. Cái gì cũng được, thức ăn hay nước uống đều được, vàng tôi cũng lấy. Nguyên nhân chủ yếu khiến Nguyễn Ninh đưa ra yêu cầu này là để tránh bị coi là người tốt. Trong những năm đầu thời kỳ tận thế, nếu mọi người nghĩ bạn là người tốt thì bạn sẽ gặp xui xẻo. Tần Duệ Đức nghĩ tới nhà mình trước khi chạy trốn có mang theo một ít trang sức bằng vàng, trong lòng thầm trở nên vui vẻ. Được, bây giờ tôi quay về bàn bạc với các thành viên khác, nếu thuận lợi tôi sẽ lập tức xuống lầu tìm cô. Nguyễn Ngưng gật đầu, nhìn Tần Duệ Đức xoay người lên lầu. Trình Quý Lịch nhìn Nguyễn Ngưng, Ngưng, chúng ta tổng cộng chỉ có 4 chiếc thuyền cao su, thật sự cho bọn họ mượn hết sao? 4 chiếc là đủ rồi, Nguyễn Ngưng nói. Tạm thời chúng ta không cần dùng đến nó, nhưng nếu không để bọn họ ra ngoài tìm thức ăn, ngược lại sẽ rất phiền phức. Trình Quý Lịch nhớ tới bà lão ngày nào cũng tới cửa xin thức ăn. Cũng đúng, bên kia, Tần Duệ Đức leo lên tầng 20 với đôi chân nặng trĩu và vẻ mặt tràn đầy niềm vui. Ngô Tấn sống ở trên đó, muốn gặp anh ta thì ông ta phải leo cầu thang lên lầu. Ông ta đã chịu đói 2 ngày, thật sự không còn chút sức lực nào nữa, hơn nữa bởi vì đã già. Lại phải chạy tới chạy lui 2 lần nên cả người đổ đầy mồ hôi. Không ngờ, Ngô Tấn lại đang đứng hút thuốc ở cửa cầu thang tầng 20. Nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ, Tần Duệ thẳng lưng, đắc ý cười. Phó hội trưởng Ngô, tôi quay lại rồi. Ngô Tấn cũng nhếch môi cười, dập điếu thuốc, nhét điếu thuốc còn lại vào túi. Lãnh đạo Tần, chúng ta lên lầu nói chuyện, tôi có chuyện muốn thương lượng với ông. Tần Duệ Đức thật sự không thể leo cầu thang được nữa. Ông ta nhíu mày. Chúng ta không thể nói chuyện luôn ở đây sao? Ngô Tấn, tôi muốn bàn bạc với ông một chút về danh sách những người sẽ đi ra ngoài. Dù sao ở bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Nếu muốn điều động thành viên cũng không dễ dàng gì. Chúng ta lén thảo luận trước. Đến lúc đó sẽ sắp xếp tốt hơn. Tần Duệ Đức hài lòng vì anh ta đổi ý nhanh đến vậy. Được rồi, chúng ta nhanh lên. Đừng để bọn họ đợi. Ngô Tấn cười. Được. Tòa nhà này tổng cộng có 21 tầng, lần đầu tiên Ngô Tấn giúp Tần Duệ Đức leo lên tầng cao nhất. Anh ta mở cửa phòng cháy chữa cháy ra, để không khí trong lành thổi vào. Bên ngoài, mưa như chút nước, Tần Duệ Đức bị mưa xối ướt, nhíu mày nói. Cậu mở cửa làm gì, chúng ta nhanh chóng bàn bạc danh sách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tấn xoay người, tay phải sờ vị trí sau lưng quần, nhanh chóng lấy ra một cây búa. Từ ngày cầm được cây búa này, anh ta chưa từng có ý định sẽ trả lại. Bịch, một tiếng, cây búa đập vào đỉnh đầu đối phương, phát ra âm thanh chói tai. Tần Duệ Đức còn chưa kịp kêu cứu đã bị Ngô Tấn kéo ra ngoài mưa, trong mắt còn mang vẻ khó tin. Ngô Tấn thấy ông ta còn chưa ngất xỉu liền đập thêm một phát búa nữa. Mưa to nhanh chóng xóa sạch vết máu, cách chương.